Chương 108, Liệt Phong chém tái hiện. Một cái khoảng chừng có chừng 5 thước đường kính vòng tròn đem 4 con thằn lằn nhân phân đất mà vây, từng tầng một tạm đạm quang hoàn bao phủ ở tại thằn lằn nhân trên người len ken gợi ý của hệ thống. Xâm lam thằn lằn nhân lính tuần tra bị người chơi cây dâm bụi hoa xuống suy yếu chi vũ kỹ có thể ảnh hưởng, lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực giảm bớt 5%, làm giá của nàng lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực cũng xuống hàng 5%, hiệu quả đều duy trì liên tục 15. Dây su áp áp. Hiệu quả thoạt nhìn rất bình thường NG, bất quá cái này dù sao cũng là mới vừa tập được hạ cấp kỹ năng, độ thuần thục tràn ngập đạt được cấp trung, phòng trừng hiệu quả có thể đuổi tới 10%. Vũ giả nghề nghiệp này sơ kỳ trợ thoạt nhìn thực sự không có gì, nhưng là càng là đến cuối cùng, thì càng trong đội ngũ không thể thiếu người chơi. Thủy Trung Thương Nguyệt tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, hắc hắc, tiểu muội muội thật lợi hại ôi trao tuyển cận tức giận trừng nàng liếc mắt, đồ ngu, một người chạy đến nơi này làm cái gì, không sợ bị đại hôi lang ăn chưa ô ô, nhân ra cũng không muốn mà, ta và bằng hưu tới bên này giao một cái nhiệm vụ mới giao hoàn, bằng hưu nói có muốn hay không đánh một cái thằn lằn nhân nhịn, kết quả chúng ta đánh đã bị diệt đoàn, chỉ còn lại chính mình. Ngất. Cấp bậc cao như vậy thủ pháp còn như vậy đồ ăn ta đều là bằng hữu hỗ trợ mang theo tới, trình độ đương nhiên cực kỳ cải bắp, lại nói ta trước đây cũng không có chơi đùa trò chơi nha. Thủy Trung Thương Nguyệt nói không giả, nàng thật đúng là thuộc về cái loại này bình hoa hình người chơi, đã rất hơn phân nửa quản cột máu đến bây giờ cũng không kịp cho mình ra, vẫn là băng vũ vô ưu hảo tâm cho nàng lắc một cái hồi phục lập tức chỉ rũ thuật. Hồng Diệp thằng ngãi này cũng giúp đỡ Thủy Trung Thương Nguyệt đáp khang đạo. Được rồi, tuyến la lị, 4 con tiểu mao mao trùng mà thôi, không đáng nhắc đến, nhân gia mỹ nữ quái đáng thương, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng ngủm chứ. Tuyển cận hừ nhẹ nói, thô bỉ Hồng Diệp đại thúc, ngươi rõ ràng là ở mơ ước người ta mỹ sắc. Hồng Diệp hổ khu chấn động, à, làm sao ngươi biết? Thủy Trung Thương Nguyệt xì một tiếng nở nụ cười, ha ha, Hồng Diệp ca ca cố gắng bây giờ, là người tốt, bị mỹ nữ ca ngợi. Hồng Diệp đồng chí ra sức hơn chém nổi lên trước mặt con này thằn lằn nhân. Thằn lằn nhân lính tuần tra đã ở trong hoảng loạn phát động phản kích, một con liên tục chạy đi mấy bước, trong tay con kia trường mâu cùng không lấy tiền tựa như ném về Hồng Diệp. Chiến cuồng né tránh vốn là thấp, lần này Hồng Diệp đã cực kỳ nỗ lực né, đáng tiếc vẫn là không có né tránh, đầu vai thống khoái đầm địa trúng chiêu, tiên huyết văng khắp nơi. Lộ ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 3594 cái tổn thương này đối với 1800 không chút máu chính hắn mà nói cũng không tính là cái gì, băng vũ vô ưu một cái trung cấp chỉ rũ thuật đem hắn huyết lắc trở về. Tương đối chán ghét là cái này thằn lằn nhân cư nhiên từ sau lưng của mình lại lôi ra một cái căn trường mâu, xông về phía trước đầu nhập vào trong chiến đấu. Hồng Diệp ở kéo ổn cừu hận sau đó rất mau đưa công kích mục tiêu chuyển tới độc luyến thu vũ vậy chỉ đổ thừa trên người, bởi vì nó mất máu nhanh nhất, phía trước bị gió hỏa kiếm sĩ điên cùng chém, phía sau bị ta cường bạo lô cốc hoa. Độc luyến thu vũ là một người khôn khéo, vẫn đều là đang dùng bình thường nhất kiếm sĩ chiêu thức tới công kích mục tiêu, thần mã cản khôn một kích, liên kích gì không ngừng cát, duy chỉ có không có xuất sắc chính mình làm chức nghiệp ẩn gió hỏa kiếm sĩ đắc ý kỹ năng. Kỳ thực nàng làm như vậy chúng ta đều có thể lý giải, dù sao hiện tại có một ngoại nhân tại đó bên người chúng ta, nàng còn không muốn đem chính mình kỹ năng quá sớm bại lộ. 4 con thằn lằn nhân ở chúng ta cái này 11 cái ngoạn gia vây kín phía dưới sống không ít 3 phút liền đều cút. Kim tệ rất hơn 20 miếng, kinh nghiệm cũng cố gắng phong phú, thế nhưng trang bị nhưng không có rơi xuống, hơn nữa tiểu lạc tiêu cũng biểu thị không cách nào theo bọn nó trên người thu hoạch tài liệu. Thủy Trung Thương Nguyệt hướng về phía chúng ta tự nhiên cười nói, cảm ơn mọi người, thực sự là cho các ngươi thêm phiền toái. Không chờ ta đội trưởng này nói, Hồng Diệp lại đem cái bàn sắt một dạng bộ ngực vô ầm ầm, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, xin hỏi mỹ nữ có thể hay không trao đổi cái danh thiếp. Thủy Trung Thương Nguyệt gật đầu, một đôi trong suốt mắt to ngưng mắt nhìn hắn nói, được, Hồng Diệp ca ca, đúng, tên thật của ngươi tên gì, vừa rồi ta đều nói tên của ta. Ta tên thật đã bảo Lưu Hoành Nghiệp, quy mô hùng vĩ hồng, nghiệp vụ thuần thục nghiệp. Ta kèm chút văng, Hồng Diệp cái này tiểu thân bản nói bên trên quy mô hùng vĩ sao bất quá nghiệp vụ thuần thục ngược lại thật tán gái nghiệp vụ tiểu lạt tiêu cũng ú ám cười xấu xa, thế cho nên phỉ nhi đi đường vòng sau lưng nàng, ở cái mông của nàng bên trên hung hăng bấm một cái, thấp giọng nói, nha đầu chết tiệt kia không cho phép ý ý rất kỳ quái, Thủy Trung Thương Nguyệt cũng chỉ là cùng hắn thay đổi danh thiếp, đem chúng ta đám này người tốt trở thành phụ vân, sau đó, nhân gia lại đưa cho. Hồng Diệp đồng chí một cái ngọt ngào nụ cười, lúc này mới xé nát hồi thành quyển. Hồng Diệp cái này gọi là một cái không thoải mái à, nguyên bản trắng bệch lao lang trên mặt cũng toát ra đóa đóa đào hoa, nhộn nhạo không gì sánh được. Ta hí hư nói, lão Lưu a, ngươi mùa xuân đến rồi. Hồng Diệp tuyệt không che giấu chính mình nội tâm ý tưởng, cái này tiểu nữ, là ta thích loại hình, ngày nào đó đem nàng điện thoại cùng địa chỉ muốn tới, ta phải nghĩ biện pháp cùng nàng gặp mặt. Tiểu Lạt Tiêu chế nhạo nói, nhân gia nếu như ở đảo Hải Nam đây, ngươi cũng cùng người ta gặp mặt. Hồng Diệp không chút do dự, vì tương lai lão bà, ta không kém chút tiền ấy. Cùng lắm thì muốn nhúng tay vào Dạ Ca mượn chút thôi ta một đầu hát tuyến, cả tủ Xino cũng vừa mới chuyển trước, chỉ là học kỹ năng kim tệ đều là lén lút tìm ta mượn, với hắn vay tiền, không phải cùng tìm độc thân mượn lão bà giống nhau khó khăn phải không. Độc Luyến Thu Vũ nói rằng, vậy chúng ta liền vội vàng đem cái này phó bản lanh lẹ đánh xuống đi. Đoạn đường này có bao nhiêu quái rõ ràng bao nhiêu quái, tranh thủ nhiều bạo nổ điểm kim tệ đem Hồng Diệp bạn học vé máy bay tiền kiếm đi ra. Hồng Diệp kiệt kiệt cười, ai, vẫn là Lao Tỷ rất tốt với ta a Lao Tỷ, chỉ tiếc ta tâm lý đem ngươi trở thành nữ thần cấp tồn tại, bằng không ta thật đối với ngươi sản sinh ý đồ không an phận, ngươi thực sự là quá thể thiếp. Độc Luyến Thu Vũ cười mắng, cút đi, lại đùa ta cẩn thận ta bóp ngươi. Đi vào rừng cây. Dọc theo đường đi đánh chết mấy chục con thằn lằn nhân lính tuần tra sau đó, chúng ta rốt cuộc đã tới trong truyền thuyết Xâm Lam Thành Bảo. Đây là một cái từ cả khối thành lập phương đá cẩm thạch xây thành tòa thành. Lâu đài này hiển nhiên là bờ rủ gơ nhân kỳ tác, toàn bộ tòa thành tạo cùng một hẻm bật tựa như, thấp lẹ tẻ viên cổ bất quá chỉ là lớn, cực kỳ lớn, đường kính lớn đến không cách nào quan trắc. Bất quá, làm chúng ta phi thường giật mình là... Tòa thành đồ trang trí trên nóc bên trên thẳng đứng mười mấy cái to cỡ miệng chén gậy gỗ, chúng nó so le rộng một loạt, mỗi một cái dài chừng một thước rưỡi tả hữu, mặt trên treo đầy máu rầm rề động vật đầu. Cái này động vật đầu viên cổ rất giống tiểu hoán hùng, không phải bờ rủ gờ người còn có thể là cái gì. Xem ra, thàn lằn nhân đầu lĩnh hẳn biết bờ rủ gờ người đang vạn người sa mạc trở mặt tập thể sự tình, mặc dù thử nhân cùng thàn lằn nhân không có giao tình gì. Nhưng chúng nó đều ở đây nô dịch bờ rủ gờ người. Tin tức này ở lì nổi xa đại lục bất hĩnh nhi tẩu sau đó, những cái này khu trực thuộc bên trong còn có bờ rủ gờ nô lệ sinh vật hình người nhất định sẽ dùng máu rầm rề phương thức cảnh giới bờ rủ gờ người, ngàn vạn lần không nên nỗ lực tạo phản. Ha ha, cái này đều là thời cổ những người thống trị kia nhóm thường xài kỹ lưỡng. Chúng mờ mờ từng cái nhíu mày, biểu thị thẩm được hoảng sợ. Lâu đài trước cửa một tả một hữu đứng hai cái thằn lằn nhân. Bên cái kia người khoác trọng giáp, chừng hai thước thân cao, thể trạng cực kỳ cường tráng, trong tay nắm chặt một bả đen như mực kiếm bả to, trong ánh mắt lộ ra một cô dữ tợn. Bên phải cái kia thì là mẹ, nếu như không nhìn đầu, không thèm đếm xỉa đến màu da, cái kia tiểu tư thái coi như lấy đà, nó người mặc bền chắc cốt giáp, trong tay nắm chặt một bả cổ một pháp trượng. Ta rất nhanh chọn đọc bọn họ thuộc tính phát đến rồi tổ đội trung thần lằn nhân bách phu trưởng phờ giả chỉ phẩm cấp. Loại bình thường chuẩn bột đẳng cấp, 47 lượng máu, 6 vật lý công kích lực, 3000, 3600 lực phòng ngự vật lý, 3200 phòng ngự ma pháp lực, 1800 kỹ năng, càn khôn một kích, nổi giận chém bột giới thiệu, Xâm Lam Thành Bảo giữ cửa đầu mục một trong, tòa thành chủ nhân tích dịch tướng quân A Tư Khoa đắc lực kiện tướng. Than lắn nhân chú thuật trưởng vị kỉnh phẩm cấp, loại bình thường chuẩn bột đẳng cấp, 47 lượng máu, ma pháp công kích lực, 2700. 3200 lực phòng ngự vật lý, 1500 phòng ngự ma pháp lực, 3500 kỹ năng, cơn lốc thuật, lửa cháy mạnh phù bột giới thiệu, Xâm Lam Thành Bảo giữ cửa đầu mục một trong, tòa thành chủ nhân tích dịch tướng quân A Tư Khoa thiếp thân thị thiếp. Tục ngữ nói nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy, một cái cuồng bạo vật lý quái vật, một cái là ma công cường đại ma pháp sinh vật, cũng không tốt dễ trêu nhân vật. Tiểu Tĩnh rút ra bóng lưỡng hắc tinh cường hóa kiếm bản to, ta tới gánh công. Mị nữ giao cho ngươi Hồng Diệp ca. Hồng Diệp liếm môi một cái, không thành vấn đề, ta thích nhất cùng mị nữ giao thiệp. Đang khi nói chuyện, hai cái mở tờ một tả một hữu chạy về phía hai đầu chuẩn bột. Hai cái này thằn lằn nhân như lâm đại địch, rất nhanh đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Bách phu trưởng phở giả chỉ trong tay đại kiếm vung lên, mũi kiếm lóe hồng quang bổ về phía Tiểu Tĩnh. Tiểu Tĩnh tấm chắn trong tay dương lên, chặn lại lúc này đây công kích, Ngay sau đó, tay trái sét đánh không kịp bưng thai quăng ra trước mặt chém một quái, một người trên đỉnh đầu đều toát ra thương tổn chữ đỏ 294-4059 tiểu tĩnh vết thương nhẹ, phờ giả chỉ thì bị trọng thương một bên khác. Hồng Diệp cất biết, cường lực chú thuật trưởng vì kỉnh hí vung lên pháp trượng, quăng ra một cô nhanh tàn nhẫn như. Lưỡi dao sắc bén hát sắc do xoáy, đập Hồng Diệp liên tục rút lui, lượng máu điên cuồng rất một mảng lớn 6.285 đặc biệt cờ mở nở, lao nương môn thật lợi hại a, an ta một búa. Thiên quân trọng kích bị đau chiến cuồng nổi giận, trong tay búa trên không trung vung góc vung xuống, tuy là thú huyết sôi trào kỹ năng làm cho hắn lực công kích rớt 20%, nhưng ở 12 ngăn hồ sơ lực lượng dưới, Hồng Diệp lực công kích không có bị qua ảnh hưởng lớn, một kích này nếu như bắn trúng, thương tổn sẽ không nhỏ hơn 5.000 điểm. Thế nhưng, theo chú thuật trưởng vì kỉnh thân thể mềm mại một chuyện, Hồng Diệp kén chống rông đã ở lúc này. Khoe miệng khẽ nhếch độc luyến thu vũ như cơn lốc chạy nhanh đến, trường kiếm trong tay cọ lập tức rút ra, vung tay lên, trở tay thì cho chú thuật dài một kiếm. Một kiếm này cuốn gió mạnh bổ vào mẫu thần lằn nhân trên nó, chẳng những tạo thành kinh người thương tổn, càng là đưa cho nó hai cái làm người ta nhìn mà than thở mặt trái trạng thái 5.784 mê mỗi 2 giây vật phòng giảm bớt 30%. Hiệu quả duy trì liên tục 6 giây kỹ năng này. Thật quen thuộc không phải là thiền ca tuyệt kỹ thành danh một trong liệt phong chém sao đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.